Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele. Chương 81 lại nhớ tới nơi này. Giang Mạc Viễn Anh sống đã hơn 30 năm, tự nhận đã trải qua không ít sóng gió, nhưng có một cô gái không chút do dự che trước mặt anh định chắn giao như vậy, tình huống này đúng là lần đầu tiên anh trải qua. Gắt gao ôm lấy cô, giây phút ấy, anh bỗng có cảm giác, cô còn sống thật tốt. Bất giác nhìn về phía ông Nam, ánh mắt lại chuyển thành phức tạp. Ông Nam đứng sát anh, đồng thời ra tay cản Trang Noãn Thần, nhưng dù sao ông ấy cũng lớn tuổi chậm chạp, không ngờ một nhát dao kia Nhan Minh không đâm lên được người anh, ngược lại khiến ông Nam bị thương. Trang Noãn Thần xoay đầu nhìn anh, lát sau mới hỏi, anh đã làm gì anh họ em, tuy rằng bình thường anh ấy hay làm việc kích động, nhưng tuyệt đối không phải là người có khuynh hướng tự dưng dùng bạo lực, trước đó không phải Giang Mạc Viễn đầu tư vào khách sạn của anh họ sao? Sao hai người họ lại trở mặt thành thù? Giang Mạc Viễn lẳng lặng nhìn cô, thấy ánh mắt chất vấn của cô, thản nhiên đáp, là do anh họ em hiểu lầm, yên tâm đi, anh sẽ giải thích với anh ấy. Đầu óc cô hỗn loạn, nhất thời không biết có nên tin anh hay không. Trang Noãn Thần, cô đúng là thứ yêu tinh hại người, Nam Ưu Tuyền tức giận đến dậm chân, thấy Nhan Minh đã trốn nên trút giận lên người Trang Noãn Thần, xông lên trước, giơ tay lên định tát cô. Cổ tay mới nâng lên trong không trung đã bị Giang Mạc Viễn trực tiếp ngăn cản. Giang Mạc Viễn, anh đừng có ở chỗ này vờ vĩnh giả người tốt nữa, Nam Ưu Tuyền tức điên lên, ra sức vùng vẫy, nhưng lực tay Giang Mạc Viễn quá lớn, cô giãy cách nào cũng không ra được. Sắc mặt Giang Mạc Viễn chuyển thành nghiêm nghị âm lạnh, thấp giọng hét lên, quậy đủ rồi thì đi chăm sóc ba cô đi, nói xong, hất tay cô ra. Nam Ưu Tuyền lảo đảo, được Trình Thiếu Tiên đứng phía sau đỡ lấy, anh ta đối diện với Giang Mạc Viễn, ánh mắt cả hai lạnh băng. Trang Noãn Thần mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đang nghĩ ngợi, ông Nam cất lời, lại trực tiếp hỏi thăm Trang Noãn Thần. Noãn Thần, cô có bị thương hay không? Trang Noãn Thần vô thức lắc đầu, trong đầu lại chợt lóe, vội vàng tiến lên đưa tay đỡ ông, khó tin hỏi, ông Nam, vừa rồi ông là vì tôi, cô nghi ngờ, đúng là khó hiểu. Ông Nam lại không trực tiếp trả lời cô, chỉ khẽ cười, cô không sao là tốt rồi, lại nhìn về phía Nam Ưu Tuyền quát nhẹ, Ưu Tuyền. Ba chỉ bị thương ngoài da, chuyện này đừng làm lớn. Bà à. Cảm ơn ông Nam, Trang Noãn Thần cướp lời, lại tiếp tục thấy lạ, sao Giang Mạc Viễn lại đoán trước được ông Nam sẽ không truy cứu chứ. Bấy giờ, Trình Thiếu Tiên mới tiến lên, nghiêm túc nói, Noãn Thần, lập tức theo tôi, nói xong, một phen kéo lấy cổ tay cô. Trình Tổng. Trước mắt tối sầm, Giang Mạc Viễn đứng chắn trước hai người, giọng nói của anh thật lạnh, Trình Tổng. Anh quản cũng rộng quá rồi. Trình Thiếu Tiên nhìn thẳng vào anh, cười lạnh, Trình Thiếu Tiên tôi cũng không muốn bị chụp cho cái tội danh bán nhân viên của mình, Giang Tổng đi đâu cũng dẫn theo Noãn Thần, điều này khiến người ta phải nghĩ thế nào. Đức Mã vẫn chưa đến mức cần nhân viên bán nhan sắc để đổi lấy hợp đồng. Trình Tổng, anh hiểu lầm rồi, tôi không có, Trang Noãn Thần biết sẽ là vậy, dù có 100 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được. Không nghe ra được là vui hay buồn. Nhưng có thể phát hiện ra sự uy nghi bẩm sinh. Trang Noãn Thần suýt chút nữa ngất đi, đây gọi là tình huống gì thế này? Vốn muốn nghiêng đầu giải thích, ánh mắt lại lơ đãng bị thu hút bởi một bóng dáng đứng trong góc phòng tiệc, tập trung nhìn kỹ, đúng là Cố Mặc. Trong lòng cô nhất thời dậy sóng. Hôm nay bị sao vậy trời? Sắc mặt Cố Mặc u ám khó coi, hiển nhiên là thấy hết toàn bộ một màn vừa nãy. Trái tim Trang Noãn Thần chợt đau nhói theo vẻ mặt anh, sự chua xót khó có ngôn từ nào diễn tả được dâng lên cổ họng. Thẳng đến vài ngày sau, Trang Noãn Thần vẫn còn lơ lơ lửng lửng. Giang Mạc Viễn và ông Nam thật sự không truy cứu hành vi ngày đó của Nhan Minh, nhưng bác họ cô lại không ngừng làm ầm ĩ. Lúc đầu thì gọi điện cho cô mắng Giang Mạc Viễn té tát, sau đó còn chạy đến bệnh viện mượn cớ thăm bệnh lại mắng Giang Mạc Viễn đến vuốt mặt không kịp, nặng nặc bắt Trang Noãn Thần phải chia tay với Giang Mạc Viễn. Đến khi cô đề cập đến chuyện rốt cuộc thì Giang Mạc Viễn và anh họ có xung đột gì, thì bác cô lại im thinh thít. Tóm lại, trong trận nhốn nhào này có Giang Mạc Viễn, cộng thêm một Trình Thiếu Tiên, sau đó thì Cố Mặc cũng góp một chân vào. Ngày đó, ánh mắt Cố Mặc cực lạnh, lạnh hệt như 6 năm trước lúc anh tận mắt nhìn thấy mẹ mình quỳ gối trước mặt cô vậy. Cho nên, khi cô nhận được tin nhắn này đã do dự chừng mấy tiếng đồng hồ, trên bãi cỏ phản xạ ánh nắng rực rỡ. Khiến đôi má cô như phát sáng. Mẹ cô đè tay cô lại, chân thành khuyên lơn, Noãn thần, con phải rõ ràng điều bản thân con muốn là gì, nếu còn do dự, vậy thì đi đi, có lẽ sẽ tìm được đáp án con muốn. Một câu nói giống như đã thông toàn bộ kinh mạch của Trang Noãn thần, cô đứng bật dậy, chạy ra khỏi bệnh viện. Đại học A, vẫn đẹp như trước. Lúc lại đứng trong sân trường đại học, dãy phòng quen thuộc, nhóm sinh viên tụng 5 tụng 3 đang xem với hình ảnh mỹ lệ, sân bóng rổ ở xa xa, tiếng cười hào sảng lấp đầy không trung. Cô giống như lại nhìn thấy hình ảnh Cố Mặc tay cầm trái bóng rổ xuyên qua ngăn trở, bay người ném nhanh vào rổ. Lúc ấy, cô cùng các bạn hâm mộ khác điên cuồng đứng dậy, vì anh mà lớn tiếng hoan hô. Là đã từng. Chỉ chớp mắt mà đã 6 năm. Trang Noãn thần hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới khu vườn tình nhân, con đường ấy khiến cô suốt đời khó quên. Con đường rải sỏi dẫn đến khu vườn tình nhân được mài sáng bóng, đây là do những đôi tình nhân trong trường đi mãi mà ra. Khu vườn tình nhân trong ký ức của cô có một hồ nước nhân tạo màu xanh chói mắt, đó là nơi đẹp nhất trong sân trường đại học, bởi vì hồ nước nhân tạo được bao bọc bởi hàng cây lê, mỗi độ xuân về hoa nở, từng mảng hoa lê tung bay, nổi bồng bềnh trên mặt hồ, trông cực kỳ đẹp. Hồ nhân tạo ở ngay phía trước, Trang Noãn thần dừng chân một chút, cô không biết hôm nay Cố Mặc hẹn cô về trường là muốn làm gì. Tiếng đàn réo rắt, như tiếng chuông chấn động mặt hồ yên ả. Khóe môi Trang Noãn thần khẽ rung lên, là tiếng đàn ukulele. Bước chân không nhịn được tiến về phía trước. Ánh nắng lay động trên tàn lá vàng óng, xuyên qua đám lá lê, cuối cùng cô cũng thấy được chàng trai đứng bên hồ. Anh tựa vào cây lê, ôm đàn ukulele, cúi đầu khẽ hát. Gió thổi qua, làm đám lá vàng rơi rụng, nhẹ nhàng bao phủ lấy chàng trai trong ký ức. Thứ ánh sáng đẹp đẽ khúc xạ trên người Cố Mặc, áo sơ mi trắng, quần bò, bóng dáng cao lớn ấy cứ lẳng lặng dựa vào thân cây, không thấy cô, chỉ chuyên chú đàn hát, bật ra từng tiếng rõ ràng. Lại nhớ đến điểm xuất phát thuở ban đầu. Vẻ mặt ngây ngô của em trong trí nhớ. Cuối cùng chúng ta cũng đi tới hôm nay. Tấm ảnh cũ dưới bàn. Kết hợp với vô số hồi ức. Ngày hôm nay chàng trai muốn hẹn cô gái lần cuối cùng. Một ca khúc mới đang thịnh hành, bật ra từ miệng anh lại lộ vẻ cô đơn và đau đớn sau xói mòn của năm tháng. Từng dòng ký ức đột nhiên ùa về. Hoa lê bay bay, rơi xuống lạo xạo, hệt như Cố Mặc của hôm nay, cũng sơ mi trắng dưới ánh dương ấm áp, đàn đàn ukulele, dưới tàn cây hoa lê, chàng trai áo trắng lẳng lặng nhìn cô. Giữa hai đầu mày hiển rõ vẻ bất kham và ôn hòa trong yên tĩnh. Trang Noãn thần như thấy lại cảnh tượng ấy, giọng nói của anh, tiếng đàn ukulele của anh. Anh nói, anh muốn hát cho cô nghe. Còn đó đêm vũ hội ấy, khi có rất nhiều sinh viên nam bước đến mời cô khiêu vũ, rốt cuộc anh cũng đi đến, kéo cô lại từ trong tay nam sinh khác, vũ khúc xoay quanh, anh lại cúi đầu thì thầm vào tai cô, Noãn thần, chúng ta đã bỏ lỡ 6 năm sơ trung và cao trung. Thời gian tiếp theo, anh muốn trải qua cùng em. Cô mỉm cười trong hạnh phúc. Nhưng hôm nay của 6 năm sau, khi cô lại nhìn chàng trai áo trắng ấy đứng dưới tàn cây lá vàng ống rơi xuống xung quanh, lại không kìm được nước mắt, anh chưa nói gì cả, chỉ lặng lẽ đàn và hát. 6 năm sau, cô khóc. Cố Mặc dưới tàn cây ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy đàn ukulele. Những năm bỏ lỡ mưa gió. Những năm lỡ mất tình yêu. Cứ nghĩ rằng sẽ đánh mất dũng khí ôm lấy em. Anh từng nghĩ muốn chinh phục cả thế giới. Đến cuối cùng ngoảnh lại mới phát hiện. Mỗi một tế bào trong thế giới này đều là em. Những năm ư, đúng là cô và anh đã bỡ lỡ rất nhiều năm. 6 năm, cô và anh lặng lẽ chú ý nhau. Rồi lại 6 năm, cô và anh cách nhau cả chân trời. Nước mắt chảy xuống như mưa, che hết tầm mắt, có chút không nhìn rõ bộ dạng của anh. Cô đưa tay gạt đi nước mắt, nhưng lau mãi khóe mắt lại đỏ lên. Cố Mặc bây giờ ở gần trong gang tấc, cô nhớ thương mất 6 năm sau, họ vẫn cứ vờn nhau như cũ mãi cho đến tận hôm nay. Tiếng đàn vừa dứt. Vạn vật trong trời đất dường như cũng yên tĩnh theo. Chỉ có thể nghe được tiếng lá lê rơi khẽ xuống đất. Nơi sân trường đại học này từng chứng kiến tình yêu của cô và anh, hiện giờ, khi hết thảy đều đang tái hiện lại. Hoàn toàn ứng với thời gian trong ký ức, sự va chạm giữa ảo tưởng và hiện thực đủ để khiến người ta sụp đổ. Cố Mặc đứng thẳng dậy, vài chiếc lá cây quét qua áo anh đặt đàn sang một bên, đi về trước. Trang Noãn thần vẫn đứng chôn chân tại chỗ,